Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 673, Kinh Thành Họa Long Tự. Cùng Lệ Quỷ tương đối tâm bình khí hòa cùng ở một phòng. Nói thật đây là tiết đạo nhân đều chưa từng có qua kinh lịch. Nhưng buổi tối hôm nay lại thật thực hiện, một cái là quan Tân Thụy đương nhiệm thê thất, một cái là huyện nha bổ đầu. Không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng đi xa ngàn dặm chỉ vì công đạo trình nghĩa nghĩa sĩ. Còn có một tái là tu hành có thành tựu đạo nhân. Lại có một tái chính là bám thân xài vọng Trương Thị. Cường đại oán khí khủng bố. Cơ hồ thiên nhiên tự phát sinh cùng với hội tụ âm khí. Càng bởi vì giờ khắc này Trương Thị nghe ba người nói. Tâm tình cực không ổn định. Cho nên tại dinh thự trong nhà ăn nhiệt độ đều giống như đang không ngừng hạ xuống. Không, không, không có khả năng các ngươi gạt ta a. Lưu Hội Phương cơ hồ là một thoáng tựu che kín lỗ tai. Trung Hành Ôn chính là nhíu mày chịu đựng, mà Tiết đạo nhân ngồi ở bên kia không hề động, lại cau mày, giấu ở dưới đáy bàn tay đã vươn vào trong túi phải làm lấy chuẩn bị. Trương Thị, bần đạo tuyệt sẽ không lừa gạt với ngươi. Lưu thị xuất thân danh môn, xem như bây giờ quan Tân Thụy thê thất, càng sẽ không tự nhục danh tiết, mà chung bổ đầu một thân chính khí ngươi hẳn là sẽ không hoài nghi. Ta ba người há có thể lừa ngươi? Lưu Hội Phương, Trung Hành Ôn cùng với Tiết đạo nhân phân biệt ngồi tại bàn ăn một bên. Sai Vọng đơn độc ngồi ở một bên khác. Lúc này Sài Vọng hai mắt chảy ra huyết lệ, thân thể không ngừng run rẩy. Không thể nào, không thể nào, tướng công luôn luôn đối với ta rất tốt. Hắn nói cao chúng về sau, sẽ phái kiểu 8 người khiêng tới tiếp ta, sẽ để cho ta nở mày nở mặt. Trương Thị là thật không tin tưởng sao? Tại chàng mấy người đều có thể nhìn ra được, nàng chính là không nguyện ý tin tưởng thôi. Trung Hành Ôn xem như tận mắt nhìn đến Trương Thị thi cốt vị trí người. Thực sự là nhịn không được. Hắn, đùng tương đương, địa một trường vỗ trên bàn. Chấn động đến đồ ăn chén dĩa run lên. Họ quan uổng là mệnh quan triều đình. Mặt người dạ thú súc sinh không bằng. Hại cũng không chỉ là ngươi. Ngươi nếu không tin, liền đi tìm hắn đối chứng. Nói đến đây, Trung Hành Ôn ngữ khí dừng lại, tăng thêm thanh âm chậm chạp nói ra, muốn một cái chân tướng, cầu một cái công đạo, cho một cái báo ứng. Tiết đạo nhân có chút nhắm mắt lại, thế gian này rất nhiều lúc, khó khăn nhất liền là cầu một cái công đạo, chuyện này bần đạo khi đó quản hiện tại cũng sẽ không thả. Tính bần đạo một cái, lúc này, bên ngoài đã có một chút động tĩnh khác. Huyện nha nha dịch đã ở bên kia hô, vừa mới là chung bổ đầu trở lại đi. Đúng vậy a, ta cũng nhìn thấy, còn có Tiết đạo trưởng cũng cùng tới đây. Đúng đúng đúng, sẽ không lại chiêu tả a. Không phải nói nha môn quỷ quái tùy tiện không vào được nha. Ai bên này có người ngã? Hôn mê nha dịch cùng Sảo Nhi đã bị người phát hiện. Sau đó lại có tiếng bước chân nhanh chóng đi tới. Phu nhân ngươi không sao chứ? Phu nhân làm sao? Trong nhà ăn, Sài Vọng nhìn mấy người một chút, nhẹ nhàng nhảy vọt tựu tung bay lên xà ngang. Lưu thị nhìn xem phía trên, hòa hoãn một thoáng về sau vừa đứng dậy vừa mở miệng. Không có việc gì, ta không có việc gì. Cửa mở ra, bên trong trừ Lưu thị còn có tay cầm pháp khí Tiết đạo nhân cùng Phong Trần mệt mỏi chung bổ đầu. Tùy tiện cầm tà ma sự tình qua loa lấy lệ một thoáng. Lừa gạt một thoáng nha dịch tự nhiên không thành vấn đề. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng không nguyện ý truy đến cùng. Không nguyện liên quan sự tình trong đó. Nên tản còn là tản đi. Dinh thự bên ngoài, áo lam quỷ tựu đứng tại Vân Lai đại thần bên thân. Mà cái sau tắc treo ở không trung ngắm nhìn huyện nha nội bộ. Kể từ đó, có thể được báo ứng, việc này đối với cái kia Bắc Hải Long Vương tới nói có lẽ là chuyện nhỏ. Nhưng chuyện nhỏ này lại có thể tính tới Long Lân chỉnh thể ảnh hưởng bên trong đi. Liền nói bao nhiêu chính hướng ảnh hưởng, chí ít sẽ không nhiều vẩn đục bản kia long lân khí số. Tiên sinh nói, cái này long lân ứng oán ứng nợ, nếu là như phía trước dạng kia vặn vẹo đối tượng, nhượng cái kia ứng long lân chi khí phát sinh quỷ yêu hại chết Lưu thị mà họ Quan lên như diều gặp gió, cái này há chẳng phải thành thật to oan nghiệt. Bắc Hải Long Vương có lẽ chính là dựa vào linh giác cảm ứng tiện tay hành động. Vẩn đục long lân kèm theo ảnh hưởng liền đã hiển hiện. Mà bây giờ chí ít không có tạo thành cái thứ nhất, quả. Thượng tôn, ta phen này tại Thanh Đường huyện còn gặp gỡ một cái thật có ý tứ thần chỉ. Nghe đến một cái tiểu cố sự, ô, nói nghe một chút. Vân Lai nhìn hướng áo lam quỷ, áo lam xử sự chững chạc cũng là phái hắn đi nguyên nhân. Sẽ không dễ dàng đùa giỡn, chỗ nói tất có hắn nhân. Đương sau khi nghe xong, Vân Lai thân thể hôi miễn cười nhạt một tiếng khẽ gật đầu. Nhẹ nhàng nói một câu, không tệ. Làm sao không tệ đây? Áo lam quỷ cảm thấy cái kia thần chỉ không sai. Xem như tại thượng thần trước mặt đề cập có thể tính là một loại dìu dắt. Mà có thể tại Vân Lai đại thần trước mặt đề cập. Có thể nói là dị thường quý giá cơ hội. Những này cái kia đao bổ củi thần nhân thậm chí đều còn không biết đây. Một điểm này, nói rõ áo lam quỷ thần tính chất phác đáng quý. 10 phần không tệ, mà cái kia đao bổ củi thần nhân cũng dẫn tới Vân Lai hứng thú. Quả thật không tệ, còn có một điểm nha. Trương Thị mượn xài vọng miệng rằng bản địa điển cố cũng 10 phần thú vị. Tiên sinh hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Rất không tệ, Đại Khâu Vương Triều quốc thổ diện tích không nhỏ. Tính được là một cái đại vương triều. Theo Bắc Hải đến Kinh Thành cũng không có sông Đào Chi liền có thể làm. Lộ trình cũng tính là xa xôi. Tín Vương ly khai Kinh Thành thời điểm vốn là sinh ra ngột ngạt. Thậm chí tính toán năm nay ăn Tết đều tại Bắc Hải quận vượt qua. Bất quá bây giờ hắn nhưng là sốt ruột trở lại Kinh Thành cho chính mình lão cha hiến bảo đây. Đại khái là lạc quan Tân Thụy gặp sai vọng về sau một tuần tả hữu. Tín Vương tự phái người tới Hải Ngọc huyện. Hắn cảm thấy người này tài trí nhạy bén. Có thể chịu được dùng một chút. Liền mang lên, quan Tân Thụy đương nhiên mừng rỡ, lập tức lên đường theo sứ giả đi. Lúc này Tín Vương đội ngũ ly khai Bắc Hải quận đã không sai biệt lắm gần một tháng. Kinh thành cơ hồ đã gần trong gang tấc. Quan Tân Thụy biết ăn nói càng biết vuốt mông ngựa. Mấu chốt là hắn vỗ mông ngựa cũng không phải loại kia ăn nói thẳng thắn nịnh nọt. Còn lộ ra một cỗ khí phách cảm giác. Chỉ nhượng người cảm thấy hắn nói đều là lời nói thật. Loại này mông ngựa ai chống được a? Chí ít Tín Vương tựu 10 phần hưởng thụ. Trên một đường theo cùng nhau xuất hành đến cùng bàn ẩm thực. Sắp đến kinh thành thời điểm. Quan Tân Thụy vậy mà đều đã cùng Tín Vương cùng ngồi tại trong một chiếc xe ngựa. Cái này đãi ngộ. Tựu liền Tín Vương bên thân gần nhất người hầu đều có chút nóng mắt. Đã vào đông, đi đường trên đường là một ngày lạnh hơn một ngày. Bất quá lúc này Tín Vương trong xe ngựa ngược lại là còn tương đối ấm áp. Đồng lô bên trong có lửa than, trong xe chỗ ngồi bày ra da cỏ, xe ngựa có chút lắc lư. Tín Vương cũng lần nữa mở ra hộp gỗ, lộ ra bên trong sáng loáng long lân, vừa thưởng thức vừa tán thưởng. Long lân quả thật tuyệt mỹ chi bảo. Mấy phiến vảy còn như vậy, nếu là chân long nên có nhiều mỹ diệu a, ta đều có chút không nghĩ hiến cho phụ hoàng. Vương gia, vảy này tuy tốt cũng bất quá ngoại vật, vấn đỉnh cửu ngũ chí tôn chính là nhân gian chân long. Quan Tân Thụy nói như vậy, mấy phần cung kính mấy phần nghiêm túc còn có mấy phần khuyên can chi ý. Phân tắc cầm nắm đến là tới đúng lúc. Cũng để cho Tín Vương tiếu dung càng thịnh, loại bản lãnh này đã có theo lão nhạc phụ bên kia học. Cũng có chính quan Tân Thụy lĩnh ngộ, quan đại nhân nói đúng a, cũng nên ta thời tới chuyển vận, không nghĩ tới phen này hồi Bắc Hải quận, còn có thể gặp gỡ bổn vương chi bày tôi vậy. Quan Tân Thụy trong lòng trở nên kích động. nhưng tận lực không tại trên mặt biểu hiện quá khoa trương. Chính là lộ ra thích đáng mỉm cười. Vương gia quá khen rồi. Quan Mỗ một giới nho nhỏ huyện lệnh, chỉ nhìn báo quốc trả ân, cũng không cầu mong gì khác. Ha ha ha ha ha, cũng khó trách Lưu Ngạn Trùng vội vã chiêu ngươi làm con rể đây. Bằng ngươi tài trí khát vọng, đương huyện lệnh quá nhân tài không được trọng dụng. Trong xe ngựa là tiếng cười từng trận, ngoài xe ngựa đội xe chính là bốc lên gió lạnh tiến lên. Mà giờ khắc này Ngô ông đã trước một bước tới cái này Đại Khâu kinh thành. Mặc dù lúc này hắn không biết Bắc Hải Long Vương ở nơi nào, nhưng hắn rõ ràng đầu này lão long nhất định sẽ hiện thân. Tại trước đó, lãnh hội một thoáng cái này Đại Khâu kinh thành phồn hoa cũng không tệ. Tuy là sương lạnh cóng người thời tiết, nhưng một nước kinh thành y nguyên phi thường náo nhiệt, trên đường cái người đến người đi. Có lẽ chưa hẳn so sánh với Đại Dung, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà cái này kinh thành ngoại vi trên núi nhỏ, còn có một tòa xây dựa lưng vào núi khí thế to lớn tự viện. Giờ này khắc này chính có một người cưỡi xe ngựa đi tới nơi này. Nếu là Ngô ông tại đây nhìn đến người này, nhất định liền sẽ nhận ra đối phương liền là đêm hôm đó tại dịch trạm đưa ra Long Lân thương nhân. Thương nhân mặc dù cũng đã sớm ly khai Hải Ngọc huyện, nhưng tại các nơi trằn trọc chuyển ra một chút hàng hóa về sau, hôm nay mới trở lại kinh thành, mà chạm thứ nhất liền là đi tới tòa này chùa miếu. Trời lạnh tăng thêm là chiều tà thời khắc, tới lui hương khách cũng đều không sai biệt lắm đi, mới xuống xe ngựa, tự viện tiếng chuông liền đã vang lên. Đùng đùng đùng, thương nhân dọc theo tự viện bậc thang từng bước hướng lên. Ngẩng đầu nhìn lại có thể nhìn đến tự viện tấm biển. Chính là Họa Long tự, ba chữ to. Thương nhân tên gọi Lâu Nguyên Trừng. Sư tiếp khách tựa hồ là biết hắn. Nhìn thấy hắn tới tự lập tức ra đón mấy bước hành lễ. Lâu thí chủ, là ngươi đến, nhưng là muốn tại tự viện trai giới mấy ngày. Thương nhân đáp lễ lại, gật đầu nói, trai giới nghỉ lại là muốn. Đúng, phương trượng đại sư ở nơi nào? Ta muốn gặp mặt hắn. A hát, lâu thí chủ muốn gặp phương trượng tự nhiên là có thể. Không bằng trước đi phòng cơm dùng cơm chay. Không không không, nếu là phương trượng đại sư thuận tiện, lập tức liền gặp, ta có chuyện quan trọng cùng hắn nói đây. Sư tiếp khách gật đầu. Duỗi tay dẫn hướng tự viện bên trong. Lâu thí chủ mời, đại sư mời. Hai người một trước một sau tiến vào tự viện. Phía dưới xe ngựa tắc chậm rãi quay đầu rời đi. Cái này tự viện xây dựa lưng vào núi, kiến trúc dần dần hướng lên 10 phần có tầng thứ. Hơn nữa tự viện nội bộ cũng không ít sơn thể, càng có một chút đá núi bậc thang tương liên. Các đại điện cao thấp tầng thứ không đồng nhất, đồng thời cũng có một loại cảm giác thần bí. Tại tiến vào tự viện nội bộ về sau, Lâu Nguyên Trừng theo bản năng nhìn hướng phương xa trong tự viện sơn thể. Đập vào mi mắt chi sự vật, rõ ràng nhất liền là trên núi vẽ lấy long, đây là một đầu theo tự viện chỗ dựa núi trong cơ thể quay. Quanh hướng lên trường long, vảy, chảo, râu. Sương mù các loại 10 phần tỉ mỉ, Họa Long tự cũng là vì vậy mà đặt tên. Sơn thể phía trên đá bẩn, rêu xỉ, dược thảo các vật tô điểm, trái lại khiến cho đầu kia cự long lộ ra càng thêm rất sống động. Cũng bởi vậy nhượng chùa này khá chịu hoàng gia xem trọng. Nhiều năm tới nay hương hỏa không ngừng.